Chiến thần Trấn Quốc, chương 825, chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà ông ta lại phát hiện Chí Đông Phương là ông ngoại của Diệp Quân Lâm. Lão phó, sao vậy? Chí Đông Phương run rẩy hỏi. Được thôi, ông muốn đến Kim Lăng làm gì thì tùy. Nhưng mà tôi khuyên ông một câu, bây giờ tốt nhất đừng tới Kim Lăng, tới là để chết lắm. Phó Thương Long không dám xen vào chuyện này, cho dù người ta có quan hệ thế nào. Đầu là chuyện nhà người ta. Chí Đông Phương cảm thấy rất kỳ quái. Thành Kim Lăng sao mà phải sợ, còn dễ chết, chuyện đề cử, vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Với lại lúc này Phó Thương Long xúc động như vậy là sao? Bà, ông nội có chuyện gì vậy? Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Chí Đông Phương. Chuyện này đã rõ, Khiếu Thiên bị thương không liên quan gì tới Diệp Quân Lâm. Là do Nam Hồng Môn làm, Kim Lăng là địa bàn của người ta. Chí Đông Phương giải thích. Ồ, ra vậy, trách không được ngay cả nhà họ Chí cũng không để vào mắt. Cũng nói rõ Diệp Quân Lâm chỉ là một tên phế vật thôi. Mọi người đều thở phào một hơi. Tôi đã chào hỏi với Phó Thương Long, người nhà họ Chí chúng ta có thể tùy ý làm việc ở Kim Lăng. Nhưng mà ông ta lại khuyên chúng ta không nên tới Kim Lăng nữa, đoán chừng là có nhân vật lớn nào rồi. Chúng ta khiêm tốn một chút là được. Chí Đông Phương đặn dò. Chúng con hiểu rồi. Sau đó, Chí Đông Phương tự mình xuất chinh tiến về Kim Lăng. Thời hạn đã sắp tới, một giây cũng không kéo dài được. Đúng rồi, đưa Nam Yên đi cùng. Sau khi giải quyết Diệp Quân Lâm, cùng đưa chúng nó tới Đông Nam Ái. Chí Đông Phương ra lệnh. Sau đó không lâu, một người mặc váy liền, gương mặt ngọt ngào xuất hiện. Cô ấy chính là Chí Nam Yên, là nữ dòng chính được chọn ra để đưa tới cho Tang Khôn. Hu hu hiu, ba mẹ Chí Nam Yên biết chuyến đi lần này, Chí Nam Yên sẽ chết còn sẽ bị trà đạp. Chí Nam Yên là đứa cháu gái ưu tú nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Chí, 17 tuổi thông thạo ngoại ngữ, thạc sĩ 6 trường đại học các phương diện đều xuất sắc. Cách chương,